Vũ thần chúa tể, chương 2931, đột nhiên tới nguy cơ. Góc truyện audio.com, chấm, phi, Mộ Dung Băng Vân, ngươi ở đây không tự trọng sao? Người này hủy diệt ngươi sinh hoạt, ngươi làm sao có thể có loại cảm giác này? Mộ Dung Băng Vân thẹn quá thành giận, tức giận mắng chính mình. Giờ này khắc này, trên bầu trời ngược lại an tĩnh lại. Nhân Vương Phủ, Huyết Dương Phủ, Thiên Sơn Phủ nhiều thánh tử thánh nữ, đều vây quanh Huyết Thần Thánh Tử, gắt gao nhìn Tần Trần, chẳng nói câu nào, nhưng lại không thể chạy trốn, bởi vì sở hữu không gian đều bị Tần Trần phong tỏa. Lực lượng cường đại khắp nơi cuồn cuộn, khắp nơi đều hiển hiện ra trận đạo khí tức, những thứ kia ba thế lực lớn trước bố trí trận pháp địa phương. Tất cả đều đã bị phá hoại, nhưng dâng lên một loại khác trận đạo khí tức, phong tỏa ngăn cản hư không, là Tần Trần trong bí mật bố trí thủ đoạn, không cho bất luận kẻ nào chạy trốn cơ hội. Huyết Thần Thánh Tử sắc mặt nghiêm túc, hắn không phải là không có khả năng phá vỡ Tần Trần phong tỏa. Thế nhưng đang hướng phá phong khóa thời gian Tần Trần động thủ, hắn khẳng định không trụ được. Huống chi, ở đây còn có Chu Vũ Thánh, Úy Tư Thanh nhóm cao thủ theo dõi hắn đây. Hắn cũng không thể vứt bỏ bản thân thế lực toàn bộ thánh tử thánh nữ. Một thân một mình chạy thoát thân. Tần Trần, ngươi đến là lai lịch gì? Nói ra, chúng ta Huyết Thần Thánh Tử cùng ngươi không hẳn không có hợp tác khả năng. Ngươi là Quảng Hàn Phủ Thiên Công tác người, mà không phải Quảng Hàn Cung đệ tử. Thật các ngươi Thiên Công tác, là thiên giới một cái đơn độc thế lực, thật giữa chúng ta, không có thâm cừu đại hận gì. Lần này thiên giới thí luyện, chúng ta hiểu rõ rất nhiều tin tức, thật chúng ta có thể liên thủ, tiến nhập thí luyện chi địa chỗ sâu, cùng nhau liệp sát nó vực cao thủ, thậm chí ma tộc, cường giả yêu tộc, lấy thực lực ngươi, cùng thần chiếu thánh tử đại nhân, còn có chúng ta liên thủ. Nhất định có thể lấy được nhiều chỗ tốt hơn. Huyết Thần Thánh Tử xoay chuyển ánh mắt, nói liên tục, thấy được Tần Trần thực lực chân chính sau. Hắn hiện tại thay đổi sách lược, xoay chuyển ánh mắt giữa, liền hiện ra đến vô cùng thành khẩn. Lấy tình động, hiểu lấy lý, Tần Trần ngươi ngẫm lại xem. Chúng ta hợp tác, có thể tạo thành cường đại dường nào lực lượng. Toàn bộ thí luyện chi địa chúng ta đều có thể quét ngang. Đến thời điểm lấy được bảo vật, không so ngươi mang theo Quảng Hàn Phủ nhiều người nhiều. Mặt khác, nếu như ngươi không phải muốn giết chúng ta Huyết Dương Phủ người, cùng thiên giới thí luyện kết thúc, bị Huyết Dương Phủ, Nhân Vương Phủ, Thiên Sơn Phủ người biết phía sau, cũng sẽ không tha cho ngươi. Ngươi sau này tuyệt đối không có điểm tĩnh ngày. Quảng Hàn Cung cũng sẽ không bởi vì ngươi mà đắc tội mấy đại đỉnh cấp thế lực. Huyết Thần Thánh Tử gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần nói. Úy Tư Thanh đám người không khỏi biến sắc, ào ào nhìn về phía Tần Trần. Nếu như Tần Trần đáp ứng Huyết Thần Thánh Tử yêu cầu, các nàng đó Quảng Hàn Cung người tự nguy hiểm. Tần Trần, Úy Tư Thanh không nhịn được nói. Tần Trần không động thanh sắc, chỉ là lạnh lùng nhìn Huyết Thần Thánh Tử, diễu cợt nói, ồ, hiện tại bắt đầu lôi kéo bản thiếu, hơn nữa còn lấy các ngươi mấy thế lực lớn đến đe dọa bản thiếu. Ta chính là nhớ được, thiên giới trong thí luyện, hết thảy đều không có quy củ, chết cũng là chết, bất kỳ cái gì thế lực sau khi rời khỏi đây đều không được truy xét. Với lại, trước ngươi không phải xưng hô bản thiếu loài run dế sao? Thế tới hung hăng, còn muốn đem chúng ta tất cả đều giết sạch, hiện tại bắt đầu cầu xin tha thứ. Ha ha ha, nhưng mà, bản thiếu cũng không phải dễ giết người. Như vậy đi, ngươi thật muốn cùng bản thiếu thật tốt giao lưu. Trước hết đem Thiên Sơn Phủ người tất cả đều giết, sẽ cùng bản thiếu đến nói. Tần Trần lạnh lùng nói ra, Thiên Sơn Phủ, Đồng Hổ, Bích Man đám người sắc mặt tức khắc biến. Huyết Thần Thánh Tử đại nhân, Ngươi chớ để cho Tần Trần cho lừa dối. Hắn đây muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Đồng Hổ hoảng sợ quát lên. Huyết Thần Thánh Tử sắc mặt khó coi quét mắt Đồng Hổ. Nói thật, hắn bây giờ trong lòng hận không thể tự tay làm thịt Đồng Hổ. Nhưng hắn vẫn hiểu rõ. Loại thời điểm này, tuyệt đối không có khả năng loạn. Tần Trần, như ngươi vậy có phải hay không quá làm khó? Vạn nhất ngươi là tại lừa gạt chúng ta. Chờ ta chém giết Thiên Sơn phủ người sau. Ngươi lại quỵt nợ, ta chẳng phải là tự đoạn một tay. Huyết Thần Thánh Tử lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cùng bản thiếu cò kè mặc cả chỗ trống sao? Tần Trần dù bận vẫn ung dung. Trong ánh mắt nở rộ hàn mang. Bản thiếu thời gian có hạn. Ngươi có động thủ hay không? Không động thủ, tựu nhanh chóng tự sát. Nếu không bản thiếu tự mình động thủ. Tần Trần khêu lấy móng tay. Khoan thai nói. Huyết Thần Thánh Tử đại nhân. Đừng ở trên hắn làm. Người này đang kéo dài thời gian. Luyện hóa nhân vương Thánh Tử đại nhân. Hắn hiện tại rút không ra tay đi đối phó chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể lập tức đi ngay. Theo đến thần chiếu Thánh Tử đại nhân. Liền có thể tuyệt địa phản kích. Đem kích sát. Một cái nhân vương phủ đệ tử tựa hồ là nhìn ra cái gì. Gầm hét lên. Đi. Huyết Thần Thánh Tử tựa hồ bị thức giấc. Đột nhiên hai tay đánh ra từng đạo sát chiếu. Hướng Tần Trần vọt tới. Thân thể lại cực tốc lui lại. Đụng vào Tần Trần không gian phong ấn cùng trận quang trên. Ầm ầm, trận kia quang rung động. Thoáng cái lại bị hắn xô ra một cái lỗ thủng. Đi, đi, đi. Đồng Hồ cũng giống to. Mang theo Thiên Sơn phủ người tự rút lui. Chạy đi đâu? Lúc này, Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh cuối cùng là cảnh giác xuất thủ cực nhanh. Ầm ầm. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, tự ngăn trở tại Huyết Thần Thánh Tử cùng Đồng Hổ phía trước. Chu Vũ Thánh, Úy Tư Thanh, các người có dũng khí ngăn trở ta. Huyết Thần Thánh Tử cùng Đồng Hổ lúc này, làm chó cùng dứt dậu, gào thét liên tục, sát chiêu xuất liên tục, muốn đem hai người đánh lui, lao ra khỏi vòng vây. Ba thế lực lớn tất cả cao thủ, cuối cùng cùng ra tay. Vây công hai người, ngay sau đó giữa, kiếm khí tung hoành, thần thông bao phủ, quang mang bắn ra bốn phía, từng cái đại đạo quy tắc đều hướng ra phía ngoài mở rộng. Lần lượt thần thông văn lộ bắt đầu xuất hiện, đều là những thứ này thánh tử đánh ra tuyệt thế thần thông. Liều mạng giữa, trở thành kẻ liều mạng, đồng loạt ra tay, ngăn cản bọn họ chạy trốn. Từ duyệt mấy người cũng bay lên. Chiến trường. Cần phải đem những này thánh tử đều ở tại chỗ này. Vù vù. Đúng lúc này. Tần Trần hét dài một tiếng. Đem tất cả thanh âm đều che giấu đi. Hắn phát ra mạnh mẽ ý niệm. Quét ngang tại chỗ. Thật sự cho rằng ta đang kéo dài thời gian luyện hóa nhân vương thánh tử. Hừ. Mỗi một người đều là ngu muội vô tri. Bản thiếu vô địch phong thái. Chỗ nào cần dùng như vậy âm mưu quỷ kế. Muốn kích sát các ngươi. Bất quá là một ý niệm sự tình. Thân thể hắn phóng lên cao. Từ trên cao. Hai tay kết ấn. Vô hạn hoang cổ khí tức oanh nhiễu ra. Trong bí mật dựng dụng ra thời gian quy tắc. Hắn quyết định. Trong bí mật thôi động thời gian quy tắc. Thì triển ra tuyệt sát một kích. Tại một cái chớp mắt. Đem Huyết Thần Thánh Tử, Đồng Hổ đám người tất cả đều chém giết, không cho bọn họ cơ hội bỏ trốn. Thời gian quy tắc, ảnh hưởng thời không, một ý niệm, Huyết Thần Thánh Tử đám người căn bản không trụ được, là Tần Trần tất sát tuyệt kỹ. Hắn muốn một kích phía dưới, liền đem đối phương chém giết, không cho đối phương liều mạng cơ hội. Bằng không, Huyết Thần Thánh Tử thật có khả năng chạy mất. Người này là viễn cổ huyết thần truyền thế. Trong tay khẳng định còn có nghịch thiên liều mạng thủ đoạn. Chỉ bất quá tạm thời không có thi triển ra. Liền hắn đề thăng chiến lực. Sẽ đột nhiên bạo phát. Tới một cái triệt để đoạn thời gian. Đột nhiên một cổ cảm giác nguy hiểm theo trong tâm linh truyền ra ngoài. Lập tức hắn tự ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.